Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, đệ 200 quân thượng hôm nay mới chú ý tới kia phó họa sao? Không có huề nhau, Long Diệp Thiên nhướng mày nhìn nàng, nếu là bọn họ chi gian có thể huề nhau. Nàng liền sẽ đem tầng này quan hệ phiết không còn một mảnh, Long Diệp Thiên chăm chú nhìn nàng một. Hồi, mới nói, trước sau là bổn quân thua thiệt các ngươi mẫu tử ba người, Lâm Vân Tịch cũng nhướng mày nhìn hắn. Nếu ngươi cảm thấy thua thiệt, kia vẫn luôn liền thiếu đi, ta ngày nào đó nếu là không cao hứng, cũng có thể đối với ngươi lôi chuyện cũ đâu, ngươi nếu là tưởng đền bù, ta cũng không ngại, Long Diệp Thiên vừa nghe, nghiền ngẫm cười, tha phù hứng thú mà nói. Vậy chờ ngươi ngày nào đó không cao hứng đang nói, đến nỗi như thế nào đền bù các ngươi mẫu tử ba người. Bổn quân sớm đã nghĩ kỹ rồi, bổn quân người đều đã là của ngươi, bổn quân chính là đối với các ngươi tốt nhất đền bù, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Ánh mắt híp lại, nguy hiểm nhìn hắn, như thế nào làm đến tựa như nàng đem hắn cường giống nhau đâu. Rõ ràng ngày đó buổi tối là hắn ngạnh túm nàng không bỏ. Được không? Liền ở Lâm Vân Tịch miên man suy nghĩ hết sức, Long Diệp Thiên đột nhiên tới gần nàng, nhanh chóng hút duẫn thượng nàng môi đỏ, Lâm Vân Tịch đầu quả tim nhi nháy mắt run rẩy không? Thôi, ngô, Lâm Vân Tịch hơi hơi dãy dụa, hỗn đản này, gần nhất là một chảo đến cơ hội liền ăn bớt, đêm nay thượng đã bị ăn bớt hai lần, nhưng Long Diệp Thiên cũng biết kẻ thức thời trang tuấn kiệt lúc này đây. Hắn nhợt nhạt nhấm nháp một hồi liền buông ra nàng, Lâm Vân Tịch hơi hơi căm tức nhìn hắn. Cảnh cáo nói, lần sau, không có ta cho phép, không được làm như vậy, Long Diệp Thiên tà mị cười. Có thể có lần sau, kia không phải càng tốt sao? Hắn khí định thần nhàn gật gật đầu, chính là nhìn hắn kia cười đến vẻ mặt tà mị bộ dáng. Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy kia nhẹ nhàng gật đầu chính là ở có lệ nàng đâu. Long Diệp Thiên vươn như ngọc bàn tay to, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tơ lụa gương mặt, ở Minh Nguyệt Cung, nàng là một cái tập trăm ngàn sủng ái tại một thân Minh Nguyệt công chúa. Ở hắn trong lòng, lại là hắn tưởng sủng ái đời đời kiếp kiếp nữ nhân, Tịch Nhi. Tin tưởng bổn quân, sẽ không làm ngươi thất vọng, thấp thuần dễ nghe tiếng nói. Làm nhân tâm thần đều say. Lâm Vân Tịch ma chướng dường như gật gật đầu, Lâm Vân Tịch ánh mắt đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn. Nếu là phản bội ta, giết ngươi, Long Diệp Thiên nhanh chóng kia lôi kéo tay nàng còn ở chính mình ngực. Nghiêm túc mà nói, chỉ cần ngươi bỏ được, hiện tại liền từ nơi này cắm một cây đao, bổn quân cũng sẽ không trách ngươi nửa phần, kẻ điên. Lâm Vân Tịch nhanh chóng ném ra hắn tay, cho dù là điên rồi. Kia cũng là vì Tịch Nhi ngươi mà điên, hắn đột nhiên tiến đến nàng bên tai. Trong giọng nói mang theo vô tận ái muội, chỉ có ngươi, có thể làm bổn quân nổi điên, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đẩy hắn một chút. Hắn lại không chút sức mẻ, Lâm Vân Tịch bất đắc dĩ, đáy lòng hơi hơi thở dài. Rõ ràng là kia hoàn khẩu ngữ khí, nghe vào nàng lỗ tai, lại là như vậy nghiêm túc, Lâm Vân Tịch trên mặt nóng rát. Nhớ tới thân, Long Diệp Thiên lại gắt gao gông cùm xiềng xích trụ nàng, buông ta ra. Ta muốn đi trang điểm trải chuốt, chờ một lát thời gian sẽ đến không kịp, Long Diệp Thiên quay đầu lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Nắng sớm đã chậm rãi dâng lên, cùng hắn ở bên nhau thời gian tổng hội quá thật sự mau. Đi thôi, thần nhi cùng Diệp Nhi, bổn quân sẽ chiều cô tốt hôm nay đối với nàng tới nói. Rất quan trọng, nhân sinh thiên hình vạn trạng, nàng mũi nhọn, chung quy là che giấu không được, sau một lúc lâu. Long Diệp Thiên mới lưu luyến không rời buông ra nàng, nếu là ở ôm đi xuống. Hắn liền phải miên man bất định, hắn vẫn luôn suy nghĩ. Như thế nào mới có thể làm cho bọn họ chi gian quan hệ ở tiến thêm một bước, vắt hết óc. Cũng chỉ dám làm đến hơi hơi một hôn, hắn chính trực huyết khí phương cương tuổi tác. Đối mặt chính mình âu yếm nữ nhân, dụ hoặc lực vượt qua hắn tưởng tượng, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn hắn. gật gật đầu, lúc này mới trở về chủ điện, Long Diệp Thiên nhìn nàng bóng dáng. Hơi hơi mỉm cười, kia tuấn giật vô song trên mặt, phong hoa tuyệt đại, một đôi tuấn mục ôn nhu như nước, Lâm Vân Tịch trở lại chủ điện về sau. Hiểu Phù mang theo 10 tên ăn mặc bạch lam giao nhau vải áo cung nữ. Đã chờ ở chủ điện, Hiểu Phù vừa thấy, mang theo mọi người quỳ xuống, tham kiến quân thượng, đều nhịp thanh âm, hạ khí di thanh, đứng lên đi, hôm nay nàng liền muốn sắc phong quân thượng tôn xưng, từ hôm nay trở đi, huyền thiên đại lục người nhìn thấy nàng, đều sẽ tôn xưng một tiếng quân thượng, này phân vinh quang. Đối với nàng tới nói, cũng không phải đặc biệt vui vẻ tạ quân thượng. Hiểu Phù mang theo mọi người đứng dậy, đột nhiên, chủ điện trung ương, đứng một người bạch y nam tử, Lâm Vân Tịch làm như cảm giác được. Nàng chậm rãi xoay người, chỉ thấy nam tử một thân hoa lệ áo bào trắng. 3000 tóc đen một mảnh ngân bạch, nhưng ngũ quan tuấn giật tuyển mỹ. Liếc mắt một cái nhìn lại nháy mắt, hắn trầm tĩnh ưu nhã tư thái. Phảng phất lấy một loại thiên hoang địa lão tư thế. Vĩnh viễn đều là như vậy yên lặng tường hòa, người tới đúng là huyền thiên đại lục thiên sư. Hàn Vân tham kiến quân thượng. Hàn Vân hơi hơi gật đầu. Thanh âm dễ nghe như chúc lại, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi vào hắn vài bước. Một đêm không ngủ nàng. Trên mặt có vẻ có chút tái nhợt vô lực, Lâm Vân Tịch du hoãn thanh âm chậm rãi vang lên. Hàn trời cao sư, đã lâu không thấy, hắn lúc này tới, là có chuyện phải đối chính mình nói sao? Hàn trời cao sư đối với Hiểu Phù gật gật đầu, Hiểu Phù hiểu ý. Mang theo 10 tên cung nữ cung cung kính kính lui đi ra ngoài, Lâm Vân Tịch chậm rãi hướng một bên. Chủ vị thượng đi đến, Hàn Vân cũng mím môi, đi theo đi trở về đi, ngồi định rồi lúc sau. Lâm Vân Tịch lúc này mới không nhanh không chậm nhìn về phía Hàn Trời Cao Sư. Hàn Trời Cao Sư lúc này lại đây, là có chuyện phải đối bổn quân nói sao? Hàn Trời Cao Sư hơi hơi gật gật đầu, quân thượng tin tưởng thiên mệnh sao? Hàn Vân tình lình xảy ra một câu, làm Lâm Vân Tịch hơi hơi cân nhắc, nàng hơi hơi mỉm cười. Thanh âm không nhanh không chậm mà trả lời nói. Từ Hàn Trời Cao Sư trong miệng nói ra thiên mệnh hai chữ. Lại như thế nào có thể làm người không tin đâu. Hàn Vân vừa nghe, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Một đôi gợn sóng bất kinh đôi mắt, lẳng lặng nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch quân thượng đối sự tình hôm nay. Tựa hồ không phải thật là vui. Lâm Vân Tịch trong cổ họng tràn ra một mạt cười khẽ. Thiên sư luôn luôn rất ít ngôn ngữ. Hôm nay nhưng là phỏng đoán bổn quân tâm tư, hôm nay lại đây. Là vì hiểu rõ quân thượng nghi hoặc nghe vậy, Lâm Vân Tịch ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn, hắn tuổi tác. Hẳn là cùng quân phụ không sai biệt lắm đi. Hắn từ tuổi trẻ thời điểm liền đi theo quân phụ bên người. Đối quân phụ phi thường trung tâm, có thể nói là thiên sư đều là phi thường trung tâm, Lâm Vân Tịch. Hơi hơi suy tư hỏi. Xem ra thiên sư đã biết bổn quân trong lòng nghi vấn. Sợ quân thượng hôm nay không vui. Cố ý lại đây giải đáp quân thượng trong lòng nghi hoặc Hàn Trời Cao Sư hơi hơi mỉm cười. Ánh mắt lại là trong suốt vài phần, vậy ngươi liền nói cho bổn quân. Trên tường kia bức họa là chuyện như thế nào a? Đây là Lâm Vân Tịch muốn biết. Diệp Nhi nói không có sai. Kia phó họa thượng nữ tử. Sắc thật rất giống nàng, đây là nàng hôm nay trong lòng nghi hoặc ha ha. Hàn Trời Cao Sư sang sảng thanh âm nhẹ nhẹ lọt vào tai, Lâm Vân Tịch kinh giác. Cười đến như vậy sang sảng Hàn Trời Cao Sư nàng đến là lần đầu tiên gặp qua. Một lát sau, Hàn Trời Cao Sư mới chậm rãi nhìn Lâm Vân Tịch. 6 năm, quân thượng hôm nay mới chú ý tới kia phó họa sao? Ngoặc kép, hết chương.